Thiên đã đi về lại Đà Nẵng, nơi anh sinh ra, nơi có công ty của ba mẹ anh lập sẵn chờ anh về làm ông chủ, nơi có người con gái may mắn hay là bất hạnh nào đó được ba mẹ anh lập trình sẵn luôn cho anh. Tình yêu của tôi không đủ sức níu Thiên, nhưng lại thừa kiêu hãnh để buông Thiên. Mùa đã qua, người đã đi, sao tôi cứ mãi nhay đi nhay lại những kỷ niệm? Thật là ngốc. Nghĩ vậy tôi bật dậy vươn vai và bắt đầu cho một ngày mới khác trước. Tôi dọn dẹp lại căn phòng vốn dĩ quá ư bề bộn. Và mắt tôi dừng lại ở một cuốn tạp chí Thiên tặng tôi. Trong đó giới thiệu một công trình kiến trúc với cái tên rất đặc biệt, Trăng và Nước. Thiên không ít lần kể với tôi về công trình này, giọng đầy ngưỡng mộ. Tôi lần dở tạp chí, đúng trang có công trình kiến trúc kia. Ừ nhỉ, sao tôi không tự đến đó một mình? Tôi nhảy chân sáo trên các vệt nước chìm đá đen, cảm giác thật dễ chịu. Lúc sau tìm một góc quán ngồi quan sát toàn bộ khung cảnh. Tôi tỏ ra hài lòng với chỗ ngồi này. Bỗng tôi nghe tiếng xoảng phía sau. Quay lại, chiếc ly nước ép bưởi vỡ vụn dưới nền. Cô phục vụ đang ý ới xin lỗi gã khách. Gã khoảng 30 tuổi, mặt lạnh, ánh mắt lạnh, cái nhếch môi lạnh, cái phủi tay cũng lạnh luôn. Chút nữa cô tự trả tiền ly này nghe. Thì chính anh gạt tay làm rơi mà. Cô phục vụ lý nhí. Cô không có mắt sao? Cô là phục vụ mà không biết cách phục vụ. Nghĩa là sao ạ? Cô phục vụ lại lý nhí. Ly nước bưng ra cho khách phải để trước mặt khách. Đằng này cô để nấp phía sau laptop của tôi, làm sao tôi thấy được? Giọng gã gay gắt. Nhưng tôi... Cô phục vụ yếu thế. Gã không nói gì thêm, lạnh lùng xách laptop quay đi. Cô phục vụ thì thút thít khóc. Có lẽ tiền đi làm thêm chẳng được bao nhiêu, mà tiền đền cái ly vỡ thì nhiều hơn. Tôi cảm thấy bất bình trước chuyện đó. Máu nóng trong người tôi sôi lên. Tôi hét lên. Nè, anh kia! Gã nghe tiếng hét quá to của tôi. Như một phản xạ tự nhiên, gã dừng lại nhưng không quay lại. Tôi tuôn ra một lèo. Anh là đàn ông đàn an kiểu gì vậy? Gã quay lại, thả một cái nhếch cười cực đểu, rồi đi thẳng vào quán bar. Tôi chẳng thể làm gì được, quay lại chỗ cô gái. Tôi sẽ trả tiền ly nước ấy thay chị. Tôi trở lại chỗ ngồi lòng đầy buồn bực. Từ quán bar như cái nơm cá, phát ra thứ âm nhạc mang phong cách Nam Mỹ. Nhiều người kéo vào trong bar nghe nhạc. Bản tính tò mò, tôi cũng vào nghe. Trên sân khấu là cô ca sĩ trông giống như một cô gái di gan, tóc uốn lọn rối một cách hoang dã. Vừa ôm đàn guitar vừa say sưa hát đến cháy mình, giọng gần gần rực lửa. Ở dưới khán giả say sưa gõ nhịp tay nhịp chân. Tôi đứng xem một lúc, cảm giác lồng ngực mình cứ bị nổ bung ra. Tôi lùi ra ngoài, ngồi thêm một lúc ở không gian ngoài, nhìn nước, nhìn trăng, nhìn từng đôi tình tứ. Trên khuôn mặt họ rạng ngời hạnh phúc mà tôi chạnh lòng. Tự dưng tôi nhớ đến Thiên. Tôi rất muốn cầm máy lên để gọi cho anh, nhưng lòng kiêu hãnh đẩy đưa, tôi cứ mãi chần chừ. Nhưng rồi tôi lại tự an ủi, mình thích gì làm đó, đừng quá lý trí. Tôi gọi. Những hồi chuông kéo dài rồi rơi vào im lặng. Thất vọng, buồn. Tôi ngồi như một pho tượng chăm chăm nhìn mặt nước. Lúc sau có âm báo tin nhắn, là tin nhắn của Thiên. Anh đã khác trước thật rồi. Ngày xưa mỗi lần thấy cuộc gọi nhỡ của tôi, anh luôn gọi lại vì anh biết tôi chưa đi làm. Chính vì điểm đó mà tôi thêm yêu Thiên. Vậy mà, tôi mở tin nhắn, những con chữ cứ nhấp nhô như sóng trước mắt, làm tôi lại say. Vừa rồi, anh đi với vợ sắp cưới, nên không bốc máy. Em có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì, đừng gọi điện cho anh nữa nhé. Tôi vào lại ba, gọi một ly rượu, uống, nhảy, lắc lư theo giai điệu. Chả mấy chốc, những khuôn mặt người trong quán nhập nhòa. Tôi lờ mờ thấy khuôn mặt lạnh, ánh mắt lạnh, nụ cười lạnh mà tôi gặp lúc nãy. Rồi thì khuôn mặt ấy cũng nhạt dần, mờ dần đi. Tôi tỉnh dậy, nắng đã hắt đầy phòng, ô cửa lạ, khung rèm lạ, căn phòng lạ. Và cái khuôn mặt đang đứng bên cửa sổ rít thuốc nhìn xuống vườn quen quen. Khuôn mặt lạnh, ánh mắt lạnh ấy. Tôi giận dữ. Đồ đểu, ngươi đã làm gì ta? Xe của cô dưới vườn, cô có thể đi. Tôi chợt bật khóc ngon lành. Ai làm gì mà cô khóc? Ta đâu có khóc vì ngươi. Này, tôi dí mẩu tin nhắn mà Thiên gửi trước mặt gã. Tôi lại khóc to hơn. Gã đọc xong tin nhắn, nhếch môi cười. Ngươi cười cái gì? Chuyện bé bằng cái tăm, người yêu đi lấy vợ, có gì phải khóc chứ? Mắc mớ gì tới ngươi? Đồ mặt đều. Ngươi thì biết quái gì về tình yêu mà nói chứ? Tôi nói, rồi vùng vằng đi về phía góc vườn nơi dựng chiếc xe máy của mình, rồi nổ máy đi. Cứ ngồi đần trong góc phòng ấp ủ giấc mơ phải viết gì đó, đại loại một cuốn tiểu thuyết mà nhân vật nam chính là Thiên và nhân vật nữ chính là tôi, để cho Thiên đọc, để biết đâu Thiên lại ân hận vì đã rời bỏ tôi, để biết đâu. Tôi thả sức tưởng tượng và thấy vui vì điều đó. Bỗng chuông điện thoại làm gián đoạn sự tưởng tượng của tôi, một số máy lạ. Tôi bốc máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng con trai. Cô tên gì? Anh gọi cho tôi mà không biết tôi tên gì. Đồ vớ vẩn. Muốn tán tỉnh chứ gì. Nhầm máy rồi nha. Tôi nói xong cúp máy kia rục. Nhưng chợt ngờ ngợ khi nhớ ra giọng nói. Số máy lạ kia vẫn gọi tiếp. Tôi bực mình bốc máy tiếp. Vẫn là tôi đây. Tôi là... Khỏi cần nói, ta nhận ra giọng nhà ngươi rồi. Có chuyện gì mà ngươi alo cho ta vậy? Đòi tiền cô. Tiền gì? Ta nợ ngươi khi nào? Tôi cao giọng. Tiền ly rượu cô uống đến say mà chưa trả. Tôi phải trả giúp, hóa đơn tôi đang giữ đây. Còn tiền thuê taxi chở cô và chiếc xe của cô, tiền cô ngủ nhờ nhà tôi biếu không. Tôi giận tái người, hét toáng lên trong điện thoại. Ngươi là đồ keo kiệt. Khi nào cô định thanh toán cho tôi? Nhớ thanh toán luôn tiền điện thoại nãy giờ tôi gọi nữa đấy. Đồ, ta sẽ trả cho ngươi ngay bây giờ. Và tôi phóng thẳng đến nhà gã. Gã đang thư thái quần ống thấp ống cao tưới cây. Tôi hộc tốc dựng xe đến trước mặt gã, định tuôn ra một tràng những lời bực tức. Nhưng tôi đã kịp ghìm để rồi xón ra đúng một chữ. Nhiêu? Gã rút trong túi ra tờ hóa đơn. Tôi liếc nhìn. 40.000 à? Đơn giản quá. Tôi nói rồi lấy trong ba lô ra túi đựng đồng xu đổ ào xuống chiếc bàn đá góc vườn. Gã tròn mắt lên nhìn. Lấp loáng trên mặt bàn làm bằng đá đen ấy là một đống toàn tiền xu 500 lẻ và 200 lẻ. Tôi nghênh mặt. Trả cho ngươi đấy, tự đếm lấy đi. Gã gầy gầy mấy ngón tay lên mớ đồng xu, rồi nói, mặt vẫn lạnh tanh. Toàn bộ chỗ này mới chỉ có 37.200 lẻ thôi. Tôi biết là gã lừa mình, gã chưa hề đếm. Tôi gom toàn bộ đồng xu bỏ lại vào túi đựng, nhìn gã. Vậy là xong. Ta đã trả cho ngươi mà ngươi không lấy. Ta về để ngươi còn tưới cây. Nhưng còn một việc nữa, ta sẽ tính sổ ngươi sau. Tôi đeo ba lô ngúng nguẩy bỏ đi. Gã kéo vai tôi lại. Bàn tay kéo mạnh làm vai tôi đau nhói. Theo phản xạ tôi quay lại. Tự dưng bắt gặp ánh nhìn thật lạ. Tôi hơi chút bối rối. Không biết lúc đó mặt tôi có đỏ rựng lên không? Bốn con mắt cứ nhìn nhau, im lặng. Bỗng gã buông tay ra khỏi vai tôi, khuôn mặt trở về lạnh tanh. Cô đi đi. Tôi cảm thấy hụt hẫng và một chút tự ái con gái nổi lên. Tôi lẩm bẩm trong miệng, đúng là đồ mặt đểu. Cũng may. Tối đó, Thiên gọi điện cho tôi, giọng đầy bực tức. Anh trách tôi đã có người khác nhanh đến thế. Vậy mà tôi từng thề suốt đời này tôi chỉ yêu mình anh. Thì ra là gã mặt đều, nhân lúc tôi đưa cho gã đọc cái tin nhắn mà Thiên nhắn cho tôi, gã đã nhớ ngay số và gọi cho Thiên để từ đó biết số điện thoại của tôi, chứ không phải như tôi nghĩ oan cho gã. Tôi miên man chìm vào giấc ngủ với chút niềm vui rằng nhờ gã mặt đều mà tôi biết được thực ra Thiên vẫn còn nhớ đến tôi. Và tôi nảy ra chút hy vọng mong manh. Biết đâu cái tin nhắn kia là Thiên muốn thử thách tình yêu của tôi đối với Thiên trước khi Thiên có quyết định cuối cùng. Biết đâu đấy. Tôi bừng dậy, tôi quyết định bay ra Đà Nẵng gặp Thiên, giành lại Thiên. Mua vé máy bay xong, tự dưng tôi muốn gặp gã mặt đều ấy để muốn biết gã đã nói gì với Thiên, để Thiên phải nổi cơn tam bành mà tôi cho là ghen ấy. Rồi tôi đến nhà gã. Ai cho phép ngươi gọi điện nhiếc mắng người yêu của ta? Tôi nói người yêu của ta thì hơi ngập ngừng nhìn gã. Gã cười khẩy, cái nhếch cười vẫn cực đều. Một người có yêu là như vậy ư? Một gã trai đến sự nghiệp của mình cũng để cho bố mẹ vẽ sẵn ra. Hôn nhân của mình cũng để cho bố mẹ lập trình sẵn. Tầm thường quá. Thì sao? Liên quan gì đến ngươi? Tôi tức đến nghẹn ngực, nước mắt trào ra và bỏ chạy, không quên để lại câu nói, chiều nay ta sẽ bay ra Đà Nẵng đấy, đồ mặt đều. Đà Nẵng, đông, lạnh. Gió về tối càng rít rít đẫm lạnh, đẫm buồn hơn. Trước khi đi, tôi có nhắn tin cho Thiên bảo anh đón tôi ở sân bay. Tôi đứng co ro chờ Thiên. Một tiếng, hai tiếng. Vậy mà. Chân tôi như đông cứng lại vì lạnh, hai hàm răng tím tái va đập vào nhau. Tôi cảm giác mình sắp khuỵu xuống. Bỗng một bàn tay kéo vai tôi lại. Cái kéo vai mạnh mẽ và quen thuộc. Gã xuất hiện, choàng lên người tôi chiếc áo khoác. Tôi đứng trơ như pho tượng và khóc hu hu ngon lành mà chẳng biết vì sao mình lại khóc. Khi tôi hết khóc, gã lên tiếng. Tôi chúa ghét loại con gái. Chuyện nhỏ như cái tâm cũng khóc hu hu chứ gì. Tôi đế vào. Giữa lem nhem nước mắt tôi nhìn gã. Vì sao ngươi lại có mặt ở đây chứ? Vì tôi biết chắc là sẽ chả có ai đón cô hết đâu. Thế ngươi đã bay cùng chuyến với ta sao? Và tôi còn đứng ở góc kia chờ cho đến khi cô tin rằng sẽ chả có ai đón cô hết. Tôi lại bật khóc hu hu. Và lần này tôi biết rất rõ cái lý do vì sao mình lại khóc. Thì bỗng tay gã đập đập vào vai tôi. Nín đi, tôi cho cô cái này này. Nói xong, gã móc túi đưa tôi tờ 20.000 đồng. tôi tròn vo mắt nhìn. Thật ra không phải là cho cô, mà là tôi trả lại cô. Tiền gì? Tôi quên mất mình đang khóc, hỏi gã. Tiền cô trả giúp ly nước của tôi, cô nhân viên đã đưa lại cho tôi. Vì sao cô nhân viên lại đưa lại cho ngươi? Tôi thực quên mình đang khóc, rối rít hỏi. Gã bỗng phá lên cười. Lần đầu tiên tôi thấy gã cười, cái khuôn mặt lạnh cố hữu đã biến đâu mất. Tôi nhìn gã rồi lí nhí. Nhưng vì sao ngươi lại đi theo ta và xuất hiện đúng lúc ta cần chứ? Tôi ấp úng hỏi. Đừng hỏi gì cả. Khi người ta yêu, người ta cần phải biết mình phải ở đâu, làm gì, vào lúc nào chứ. Gã nói có chút ngập ngừng. Tôi chợt nhận ra sự ấm áp kỳ lạ, không phải là nhờ chiếc áo khoác đàn ông gã khoác lên người tôi, mà vì tôi chợt hiểu gã đã trả tiền đi nước trước khi tôi đưa tiền trả cho cô phục vụ. Tự dưng tôi sung sướng véo vào tay gã và hét toáng lên, đồ mặt đều.